Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Thủy Yêm Thất Quân, Lộc Vũ hướng Côn Thiên Cương Quốc trong đội ngũ, từng bước một tới gần. Cảnh này khiến ở vào đang thường người Côn Thiên Cương Quốc người, lập tức trong nội tâm hiện ra sợ hãi không gì so nổi. A, tha, tha mạng, mọi người run giọng kêu. Này thì Côn Thiên Vương đô chết rồi. Bọn họ nơi nào còn có nửa phần ngăn cản dũng khí. Nam Cung Kiệt cái này đệ nhất hầu gia, bỗng nhiên là làm trước hướng phía Lộc Vũ quỳ xuống, kêu lên, công tử xin tha mệnh. Chúng ta lúc trước đều là chịu Côn Thiên Vương mệnh lệnh. Chúng ta ở vào Côn Thiên Cương Quốc, thật sự là thân bất do kỳ à. Khẩn cầu công tử có thể lại cho chúng ta một lần sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Nam Cung Kiệt quỳ một cái xuống, còn lại người cũng vội vàng đều đi theo quỳ xuống. Hiện tại hắn nhóm chỉ muốn sống. Có vài người thậm chí bắt đầu cho Lộc Vũ dập đầu. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, các ngươi quỵ lầm người, không nên quên ai là các ngươi minh chủ, có muốn hay không cho các ngươi một lần sống lại cơ hội, hẳn là đi hỏi các ngươi minh chủ. Lộc Vũ lời nói xong, Nam Cung Kiệt đám người hơi chút ở một xuống, nhưng sau lập tức phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vội vã hướng Ngọc Tú công chúa bên kia quỵ xuống, khẩn cầu minh chủ tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta Côn Thiên Cương Quốc này sau nguyện ý tiếp thu minh chủ thống lĩnh, tuyệt không dám có nhị tâm. Mọi người gọi vô cùng thành kính, thậm chí có thể nói là cầu xin. Bọn họ biết chính mình nhiều người như vậy tính mệnh thật đang ở Ngọc Tú công chúa một câu nói. Lúc này, Ngọc Tú công chúa và chính mình phụ vương Lam Nguyên Vương thi thể nhẹ nhàng nói xong câu nói sau cùng, nàng chậm rãi đi lên trước, đi về phía đoàn người. Này lúc, nàng trong thần sắc đau thương thối lui, thay vào đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời trầm tĩnh. Côn Thiên Vương tâm phúc chết chi về sau, ta có thể khoan thứ còn lại người. Ngọc Tú công chúa con mắt nhìn chằm chằm về phía Nam Cung Kiệt. Nàng nói người là Nam Cung Kiệt không thể nghi ngờ. Côn Thiên Cương Quốc tất cả mọi người nhãn quang cũng đều nhìn về Nam Cung Kiệt. Bây giờ sự tình biến được rất đơn giản. Chỉ cần Nam Cung Kiệt cái này Côn Thiên Vương người bên cạnh vừa chết, bọn họ còn lại người liền có thể được khoan thứ. Nam Cung Kiệt lập tức thừa nhận áp lực thực lớn. Một mình hắn sự sống còn, lại dẫn động tới Côn Thiên Cương Quốc những người khác sinh tử. Hắn cùng Ngọc Tú công chúa liếc nhau một cái, bị Ngọc Tú công chúa cái kia kiên định nhãn thần chấn nhiếp. Hắn lại nhìn bên cạnh Lộc Vũ liếc mắt, hắn biết mình trốn không thoát vừa chết. Thảm đạm cười, nói ra, mà thôi, hắn rút kiếm tự vận, máu nhuộm tại chỗ, cứ như vậy bị Ngọc Tú công chúa bức cho chết rồi. Theo Nam Cung Kiệt vừa chết, chàng diện chân chính ổn định lại, Côn Thiên Cương Quốc mọi người đối với Ngọc Tú công chúa là vừa sợ, lại kính nể, còn lại vương quốc người cũng đều bội phục Ngọc Tú công chúa thủ đoạn. Bức tử Nam Cung Kiệt, vội tới Côn Thiên Cương Quốc còn lại người đến chuộc tội. Một chiêu này cổ tay thật sự là quá mạnh mẽ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ có là dựng chính mình minh chủ uy nghiêm, còn gián tiếp lung lạc Côn Thiên Cương Quốc những người khác lòng người. Này sau Côn Thiên Cương Quốc còn thừa lại những thứ kia nhân tôn, sợ là cũng không dám lại âm thầm cùng Ngọc Tú công chúa khiếu bản. Côn Thiên Cương Quốc đem chân chính trưởng khống ở Ngọc Tú công chúa trong tay. Lúc này Ngọc Tú công chúa không chỉ có là thân là Thác Thương vực minh chủ, còn nghĩ trở thành mới Côn Thiên Vương, tham kiến minh chủ. Còn lại vương quốc người lần lượt phản ứng kịp, dồn dập là đối Ngọc Tú công chúa lễ bái mà xuống. Lúc này đây cùng ở Vận Thiên Hoang Nguyên trong lần kia không giống với bọn họ là thật khăng khăng một mực. Bên kia, Thiên Phong Vương cũng dẫn dắt cùng với chính mình Thiên Phong Cương quốc người hướng Ngọc Tú công chúa hành lễ. Bây giờ tình thế không tha người, hắn không thể không thần phục. Phía trước, hắn còn muốn thừa dịp nội loạn thì ngư ông đắc lợi. Ai nghĩ đến Lộc Vũ xuất thủ nhanh như vậy, ác như vậy. Hắn cũng không kịp xuất thủ. Côn Thiên Vương để Lộc Vũ giết đi. Hắn bị Lộc Vũ thủ đoạn cho thật sâu chấn nhiếp. Vinh hạnh chính mình mới vừa rồi không có cùng Lộc Vũ là địch. Thác Thương Vực tất cả mọi người ở Ngọc Tú công chúa thống soái chung. Hiện tại cho ta tiếp tục diễn luyện trận pháp. Theo thì ứng đối bằng Đông Vực xâm lấn. Đây là chúng ta sau cùng thời gian. Ngọc Tú công chúa một tiếng quát to. Đám đông tâm tư đều cho tác động trở về. Đúng vậy a, bọn họ Thác Thương Vực còn gặp phải một vấn đề lớn nhất đây. Bằng Đông Vực đại quân xâm lấn sắp đến. Này thì đã cuối tháng. Lục Lâm ao đầm bên kia tấm chắn thiên nhiên đào hoa chướng cũng không sai biệt lắm đều tiêu tán. Lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm. Trong mọi người tâm một căn dây đều là căng thẳng. Bọn họ phải thật tốt chuẩn bị. Thật tốt đoàn kết nghênh chiến. Sau đó, mỗi bên vương quốc đội ngũ ở Ngọc Tú công chúa thống nhất chỉ huy xuống. Bắt đầu rồi mỗi bên tự trận pháp diễn luyện. Này thì đã từ từ vào đêm. Lại chợt nghe được xa chỗ náo động tiếng nổ lớn. Có một loại tịch quyển thiên địa khí thế chính hướng bên này cọ rửa mà tới. A, nộ thủy sông vỡ đê. Dòng nước phiếm lạm. Đến gần nộ thủy sông bên kia người trước hết sợ hãi giống đứng lên. Một tiếng này lên. Chính là liên tiếp không ngừng. Người càng ngày càng nhiều đang sợ hãi giống lấy. Một cái vô cùng khiếp sợ chuyện tình bỗng nhiên hàng lâm đến mọi người bên người. Nộ thủy sông vỡ đê. Nộ thủy sông chính là biên giới nơi trên lên cực kỳ có sinh mệnh lực một con sông. Dòng nước vô cùng chảy xiết, nguồn nước sung mãn đủ không gì sánh được. Phía trước mọi người tuyển trạch ở nộ thủy sông bên cạnh định cư cũng là bởi vì nhìn chúng nơi này nguồn nước, bọn họ may ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Thế nhưng ai nghĩ đến, cái này bình thường chảy xuôi mấy nghìn năm nộ thủy sông bỗng nhiên vỡ đê. Nộ thủy sông xưng là nộ thủy, chảy xiết trình độ có thể tưởng tượng được. Bây giờ chợt vỡ đê, cái kia tràn lan trình độ thực sự là mấy lần với trước. Sự thực lên, tại mọi người phát hiện không bao lâu, Thượng Du Hồng Thủy liền đã trút xuống đến nơi này bên. Soạt, soạt, soạt, đó thật là một cái lũ lụt thao thiên. Hồng Thủy tới tràn, giống như là một mảnh viễn cổ thủy thú, chính phát động đối với mọi người công kích. Lúc này, bốn phương tám hướng đều là Hồng Thủy. Tự liền thiên không cũng đều bị cái kia đánh ra mà lên thủy lãng cho che đậy. A, rất nhiều vương quốc đội ngũ làm trước để cái này bỗng nhiên tới hồng thủy bao phủ lại. Người phía sau kịp thời phản ứng kịp, liều mạng tổ chức lấy trận pháp, mau ngăn cản hồng thủy. Lúc này đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là dùng trận pháp bình chướng đến đem hồng thủy ngăn trở cự tại ngoại, hoặc thẳng thắn là dùng năng lượng trùng kích đem hồng thủy cho trực tiếp bốc hơi phát. Soạt, soạt, từng hàng trận pháp lực lượng tạo thành tuyến đầu bình chướng, cuối cùng là cho người trong liên minh tranh thủ được thở dốc cơ hội. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh, đại trận mở. Thời điểm mấu chốt, Ngọc Tú công chúa cái này minh chủ thanh âm truyền khắp toàn trường, mang đến phấn chấn lòng người lực lượng. Ngọc Tú công chúa kịp thời gánh vác gánh nặng ngàn nước đội ngũ ở tổ chức của nàng xuống. phối hợp lẫn nhau đứng lên. Từng đạo trận pháp bình chướng liên thành một mảnh. Liên minh bọn họ đại quân bên này cũng bắt đầu thế bài sơn đảo hải. Những thứ kia đánh thẳng tới Hồng Thủy. Rốt cục ở liên minh đại quân trận pháp trong phòng ngự. Chiếm được giảm bớt rất nhiều Hồng Thủy. Trực tiếp làm cho lực lượng cho bốc hơi. Trong không gian giải rác một mảng lớn hơi nước giàn giụa. Giống như là vũ khí nhảy thăng. Tràn ngập nghìn vạn dặm. Hết chương.